Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tách rời băng tích. Tín ngưỡng mạng lưới phản ứng là cực kỳ cấp tốc. Ô Giang Môn cuối cùng xử lý còn không có một cái nào kết quả. Tô Thành thần dụ liền xuống tới mỗi một cái mục sư cùng mỗi một cái giáo khu. Thư phục, mỗi cái mục sư cũng bắt đầu dùng tất cả biện pháp che giấu mình. Cũng làm tốt tại vạn nhất phía dưới chuẩn bị. Vô số tế đàn phong bế, tượng thần chôn giấu, tất cả giáo khu, vô số phàm nhân tựa như bị một đạo gió lạnh thổi qua. Tại câm như hến đồng thời, hết thảy hoạt động đều tiến vào ngủ đông trạng thái. Nhưng mà, cái này chút chuẩn bị cùng phản ứng chỉ có thể đem ngoài ý muốn cùng nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Quyền chủ động vẫn là nắm giữ tại Tắc Hạ học cung trong tay. Không đợi Ô Giang Môn sự kiện có kết quả, lớn nhỏ tu sĩ thế lực trở về. Đồng thời một trận thanh thế to lớn bản thân loại bỏ vậy trong bóng tối lặng yên hưng khởi. Cái này mới là tín ngưỡng cần phải đối mặt lớn nhất khảo nghiệm. Tắc Hạ học cung liền là có 3 đầu 6 tay. Cũng làm không được như thế phạm vi cùng quy mô. Hàng này cha không sao. Vô số tông môn, gia tộc và tán tu thế lực đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đạo quân tế tự, lúc nào trở nên dạng này lưu hành. Đúng là vô khổng bất nhập. Cơ hồ tại mỗi một nhà, đều có tế tự hoạt động vết tích. Còn có chút tu sĩ cuốn vào. Đặc biệt là tại luyện khí tu sĩ ở giữa. Đúng là trở thành nặng tai khu. Làm sao bây giờ? Tự thú. Ô Giang Môn như thế tông môn còn sinh tử chưa biết. Tại dạng này tâm thần bất định bất an trong khi chờ đợi. Tín ngưỡng tao ngộ đòn nghiêm trọng. Một chút tông môn cùng thế lực. Vì tuyệt đối an toàn cho nên cực lực rũ sạch hiểm nghi. Tin đồ phát hiện một cái liền bí mật chỗ chết một cái. Còn có tu sĩ. Chỉ cần không phải đặc biệt trọng yếu nhân vật. Hoặc là thiên tư trác tuyệt. Tiền đồ đều có thể. Phần lớn bí mật biến mất. Chợt có 1-2 cái cá lọt lưới. Vậy hốt hoảng trốn hướng biên cương. Bái cỗ này phong trào ban tặng. Toàn bộ Bắc Cương đã xa vào đến khó được bình tĩnh cùng an bình bên trong. Không chỉ tu sĩ thế giới tranh đấu trên phạm vi lớn giảm bớt. Liền là thế giới người phàm cũng là một mảnh tiêu điều. Như thế nơm nớp lo sợ chờ đợi mấy ngày. Ô Giang Môn sự kiện rốt cục có một kết quả. Thiệp án nhân viên, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân. Toàn bộ xử tử, tổng cộng, luyện khí tu sĩ 45 người. Trúc cơ tu sĩ 1 người, phàm nhân 865 người. Ô Giang cửa bị đoạt lại khai sơn lập phái tư cách. Đàn thư sắt khoán bị hủy. 3 đời tông pháp chế lấy tiêu. Chử trấn trở xuống. Hơn 400 tu sĩ trở thành tán tu. Ô Giang Môn cơ nghiệp đã mất đi pháp lý tồn tại cơ sở. Tại giao nạp thiên văn sổ tự phạt kim hậu. Viên này đại thụ che trời liền ầm vang sụp đổ. Trong vòng một đêm, tạp họ tu sĩ mang theo riêng phần mình phàm nhân thân tộc chia ra thành trên 100 cái đại thế lực. Nhỏ, đại danh đỉnh đỉnh Ô Giang Mạn Thuyền tách rời băng tích. Tắc Hạ học cung rút đi ngày đó. Giữa bọn hắn công phạt cùng chiếm đoạt liền bắt đầu trình diễn. Thảm, quá thảm rồi. Đã sớm đỏ mắt Ô Giang Mạn Thuyền lợi ích mấy nhà cỡ lớn tông môn cùng nhau tiến lên. Chử trấn vị này nửa tháng trước còn uy phong lẫm liệt. Được hưởng chớ cao giọng nhìn kim đan. Căn bản cũng không có thu thập tàn cuộc cơ hội. Tại 4 tên kim đan vây công phía dưới. Nuốt hận tại chỗ. Thi thể rơi vào Ô Giang. Nghe nói bị một đôi tán tu tình lữ đoạt được. Ô Giang cửa mở núi chân nhân thi thể ý vị như thế nào? Rất nhanh. Đây đối với tán tu tình lữ liền bị người ám sát. Thi thể bị lục xem không còn. Thật thật giả giả. Vô số lời đồn đại truyền ra. Có người một đêm chợt giàu. Có người nghe nói còn thu được pháp bảo. Thậm chí còn có tàng bảo đồ truyền ngôn xuất hiện. Được nghe tin tức tán tu lập tức đỏ trong mắt. Lại nói bị lan đến gần lớn nhỏ tu chân thế lực. Ô Giang Môn thảm kịch bỏ đi cuối cùng một tia may mắn. Liên lụy không sâu. Lập tức hạ nặng tay dọn dẹp mình nội bộ. Liên lụy rất sâu, thậm chí không cách nào biết rõ cùng loại bỏ. Tỉ như ngay cả thủy môn giáo khu, thì sa vào đến cự đại hỗn loạn bên trong. Tông môn đã trong khoảng thời gian ngắn không cách nào rũ sạch. Có người tựa như trước rũ sạch mình. Thế là tố cáo. Ngắn ngủi trong một tháng. Dạng này tố cáo. Tắc Hạ Học Cung thế mà nhận được trên trăm lên. Tu sĩ thì cũng thôi đi. Lan đến gần sinh dân đơn giản không cách nào chuẩn xác đoán chừng. Ô Giang Môn nặng tay chỉ là giết gà giật mình khỉ. Hiện tại mắt đạt đến. Cái này chút nhánh vụn vặt dây leo đều là thứ yếu. Tìm tới dấu ở phía sau màn chính chủ. Mới là Tắc Hạ Học Cung mắt. Nghiêm trị tới. Bích Ba Môn trưởng môn ở đâu? Phòng Sơn đã sớm triệt hồi hộ Sơn đại trận. Tô Thành phía dưới các đệ tử cung cung kính kính chờ ở chủ điện trước trên quảng trường. Một diệp tiểu tiểu linh chu bay tới. Lập ở phía trên chỉ có một cái đê giai luyện khí tu sĩ. Nhưng uy phong hiển hách. Cũng không đem phía dưới người nhìn ở trong mắt. Tô Thành tiến lên. Chắp tay hành lễ. Nói. Tại hạ liền là. Gần đây dâm tế chi phong các loại có biết. Có nghe thấy. Bích Ba Môn hạ nhưng có tu sĩ cùng phàm nhân có liên quan vụ án. Có chút ngu phụ. Đã len sửa lại. Trong môn đệ tử cẩn thủ bản điềm. Ngược lại là không có bị lừa bịp. Nghe vậy. Sứ giả tại linh thuyền trên cười lạnh một tiếng. Có lẽ là bất mãn Tô Thành tỉnh táo tự kiềm chế thái độ. Hắn liền đối với những khác người có ý riêng nói ra. Đốc cha có lệnh. Phàm là cung cấp hữu dụng manh mối người. Tắc Hạ Học Cung không tiếc phong thưởng. Linh thạch, linh đan, bí truyền, pháp khí, thậm chí gia tộc chi lệnh. Đàn thư sát khoán cũng chưa từng chịu có biết. Các loại nhưng phải bắt được cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm. Sứ giả sau khi rời đi. Bích Ba Môn trên dưới liền xa vào đến quỷ dị trong trầm mặc. Trong khoảng thời gian này đều cấm chỉ ra ngoài. Hộ Sơn đại trận toàn bộ triển khai. Tất cả giải tán đi. Trở lại chủ điện. Tiến vào trưởng môn ở chi thiên điện. Hạch tâm 6 người không nói một lời tìm tới cửa. Trưởng môn sư thúc. Những người kia có chút bất ổn. Ngô Du lạnh giọng bẩm báo. Tô Thành ánh mắt lấp lóe. Ta biết. Nội bộ họa gần trong gang tấc. Trưởng môn sư thúc. Làm sao bây giờ? Hạ Lan biết nhiều nhất. Sợ hãi cũng liền sâu nhất. Không nên khinh cử vọng động. Toàn lực giám thị liền có thể. Người chậm tiến đám người này vậy trong môn ngây người 2 năm. Ngày bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều phát hiện một điểm cái gì. Lợi lớn phía trước. Ai đều nghi thần nghi quỷ. Tại loại này hiểm nghi phía dưới. Không có tiểu tâm tư đều hội đóng cửa không ra. Các loại cái này danh tiếng đi qua lại nói. Để tránh để cho người ta lầm hội. Chỉ có cái kia chút chân chính động tâm chuẩn bị đem Bích Ba Môn trên dưới bán cái giá tốt người. Mới hội gấp, mới sẽ động, mới hội âm thầm tìm kiếm các loại thoát thân cơ hội. Này quỷ dị bình tĩnh kéo dài nửa tháng. Một ngày, Tô Thành bởi vì việc gấp không thể không ra ngoài. Ban đêm, Hộ Sơn đại trận một chỗ trận nhãn đột nhiên răng rắc một tiếng. Trận bàn rách ra. Vòng bảo hộ lập tức xuất hiện một mảnh mỏng manh cùng mơ hồ cục bộ. 10 cái hình bóng lập tức từ ẩn núp trong bóng tối bắn ra. Đinh linh, như gặp sét đánh, hình bóng trên không trung liền dừng lại động tác. Sau đó nhao nhao cứng ngắc giống đầu gỗ bình thường. Từ không trung rơi xuống. Tô Thành dẫn theo pháp kiếm. Từ trong bóng tối đi ra. Thật là khó cho các ngươi. Tô Thành tự lẩm bẩm. Lại có bản lĩnh cùng tộc nhân tối thông tin tức, chế tạo sự cố, dẫn ta rời đi, trưởng môn sư thúc, Mạc Ngôn, Ngô Du bọn người xuất hiện, Hạ Lan thì mang theo huyền chân các loại 10 người lo sợ bất an theo sau lưng. Tô Thành có chút một cười, không có việc gì, mấy cái mâu tặc, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.